Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, vung lên mà liền. 28 phân ra, 28, còn 2 phút, tại cự ly bắt đầu thi nửa giờ thời điểm, cơ hồ tất cả học sinh đồng loạt nhìn về phía Giang Thu. Vô luận là ngồi ở phía trước, vẫn là ngồi ở phía sau. Liền liền Chu Tiểu Quân cũng không nhịn được ngừng tự mình bút. Quay đầu nhìn về phía Giang Thu. Đứng tại Giang Thu bên người hai tên lão sư giám khảo càng là hết sức chăm chú. Ánh mắt sáng rực, mắt không chớp nhìn chằm chằm Giang Thu. Liền liền cửa trước sau cầm điện thoại quay phim hai vị lãnh đạo cũng không nhịn được tinh thần lắc. Một cái, mà lúc này Giang Thu y nguyên bình chân như vải từ từ nhắm hai mắt, cũng chưa hề đụng tới. Thời gian tại một giây đi qua, mỗi cái người cũng nhìn chằm chằm Giang Thu đang nhìn, chằm chằm đến ánh mắt cũng thấy đau. Giang Thu lại vẫn không có động tĩnh, tích đáp, tí tách, hai phút, đối với mấy cái này nhìn chằm chằm Giang Thu người mà nói. Phảng phất qua hai cái thế kỷ dài rằng rạc. Đến mức trọn vẹn qua 5 phút, mới có người phát hiện, đã qua Giang Thu bình thường nộp bài thi thời gian, móa, hắn thế mà không nhúc nhích, nhóm chúng ta bị lừa, mẹ nó, đứa nhỏ này thế nào, xảy ra vấn đề à, phi, ta liền biết rõ hắn là gian lận mới sớm như vậy nộp bài thi, nguyên lai thật là gian lận, một đám không thấy được Giang Thu bài thi người cực độ thất vọng. Nhào nhào nhịn không được phát ra đối với Giang Thu tiếng chất vấn. Liền liền đứng tại Giang Thu bên người tên kia lão sư giám khảo cũng đều nhịn không được há to miệng. Nhưng là cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Hồ ly cái đuôi chung quy là lộ ra đi. Chu Tiểu Quân quay đầu nhìn thoáng qua Giang Thu. Cười lạnh một cái. Trong mắt coi nhẹ cùng căm hận càng phát nghiêm trọng. Bất quá nàng rất nhanh liền nghiêng đầu đi. Tiếp tục chìm vào đến trong cuộc thi. Cái này 2 phút trôi qua. Tất cả mọi người phảng phất cũng nhìn vừa ra nháo kịch. Ai? Trường thi cửa ra vào. Một tên giám thị lãnh đạo buông xuống trong tay mình điện thoại. Lắc đầu. Thở dài quay người rời đi. Mặt khác một tên cũng đem điện thoại bỏ vào túi. Lắc lắc cánh tay có chút ê ẩm. Quan Thi Vũ có chút nghiêng đầu. Hơi kinh ngạc nhìn xem Giang Thu, nàng cũng không phải lo lắng Giang Thu khảo thi không hết. Nàng là sợ Giang Thu thật ngủ đem quên đi. Quả nhiên cao nhân, tâm thật là lớn a. Từ Tiểu Minh âm thầm giơ ngón tay cái, sau đó tùy ý điền lấy bài thi. Rất nhanh, các thí sinh cả đám đều kịp phản ứng. Một lần nữa tiến nhập khảo thí trạng thái. Thế nhưng là tiếp xuống những này thí sinh cũng phát hiện. Bọn hắn vậy mà không thể toàn thân toàn ý đi cẩn thận khảo thí. Thật giống như có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn hắn. Mỗi cái 35 phút, liền muốn quay đầu nhìn một chút Giang Thu. Nhìn hắn đến cùng đang làm gì. Loại cảm giác này thật giống như mèo máy ngồi ở bên cạnh ngươi đem hai cánh tay đặt ở trên bụng. Trong túi. Người thời khắc cũng nghĩ biết rõ hắn sau một khắc móc ra chính là cái gì bảo bối. Sau đó trong trường thi thí sinh liền sẽ phát hiện thỉnh thoảng có người ngẩng đầu. Có chút bên mặt, cùng người bảo trì cùng một tần suất hướng Giang Thu kia quét mắt một vòng. Nhìn thấy Giang Thu không phản ứng chút nào. Một lần nữa quay đầu. Tiếp tục vùi đầu bài thi. Dạng này tình huống liên tiếp. Không phải người quay đầu. Chính là hắn bên mặt, toàn bộ trong trường thi thí sinh đầu toàn thể biến thành lắc lư máy bay. Nhường mấy tên lão sư giám khảo cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Liền liền Chu Tiểu Quân dạng này học bá, cũng sẽ ức chế không nổi tự mình lòng hiếu kỳ. Qua nửa tiếng đồng hồ 20 phút đều sẽ nhìn xem Giang Thu có hay không động tác. Tên khốn đáng chết này. Lão sư giám khảo đau răng ở trong lòng mắng một câu. Bại hoại a, mặt khác một tên lão sư giám khảo cũng ngửa mặt lên trời thở dài. 2 giờ rưỡi khảo thí quá trình, cũng bởi vì Giang Thu tồn tại làm cho phá thành mảnh nhỏ. Đứng tại Giang Thu bên người hai tên lão sư giám khảo sau khi thấy bên cạnh dứt khoát trực tiếp kéo cái ghế ngồi ở Giang Thu trước mặt, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn. Thời gian một điểm điểm quá khứ, cự ly nộp bài thi chỉ còn lại có 5 phút. Lúc này rất nhiều người đều sớm đáp xong bài thi, liền kiểm tra đều chẳng muốn kiểm tra. Tập trung sau cùng tinh lực tất cả đều đặt ở Giang Thu trên thân. Hắn còn giống như là một chữ cũng không có viết a. Đây là dự định nộp giấy trắng a. Hừ, phía trước hai môn khẳng định là gian lận, lần này nhìn hắn làm sao bây giờ? Ai, trước đó ta vẫn rất sùng bái hắn, hiện tại ta hối hận. Trường thi trên mặc dù không thể tiếng nói giao lưu, nhưng là những này thí sinh cả đám đều dùng ánh mắt đang trao đổi. Cũng nhìn ra riêng phần mình trong mắt lo nghĩ cùng suy đoán. Có thậm chí là coi nhẹ. Ai, ngồi tại Giang Thu bên người một tên lão sư giám khảo nhẹ nhàng hít khẩu khí. Vù, Chu Tiểu Quân đột nhiên đứng lên, đem bài thi đặt ở trên giảng đài. Sau đó bước nhanh đi tới Giang Thu trước mặt. Bởi vì ngươi hèn hạ gian lận hành vi, hai ta cánh cửa cũng không có khảo thi tốt. Hiện tại ngươi rốt cục bị bắt tại chỗ đi. Chính ngươi gian lận, lại liên lụy người khác tiền đồ. Vô sỉ, Chu Tiểu Quân xúc động phẫn nộ không thôi. Hăng hái, tựa hồ lúc này Giang Thu đã là cái thớt gỗ trên đợi làm thịt cừu non. Tấm kia trống không bài thi như thế chói mắt. Đã định tính Giang Thu cái môn này là không điểm. Lúc này các thí sinh đều mang mấy phần tức giận nhìn xem Giang Thu. Đối với Chu Tiểu Quân hành vi, không có chút nào cảm thấy không ổn, bởi vì nhân sinh ở trong trọng yếu nhất một lần khảo thí. Bọn hắn xác thực cũng không có khảo thi tốt, chỉ là nhận ảnh hưởng nhiều cùng ít vấn đề. Chu Tiểu Quân cái này toàn tỉnh học sinh khá giỏi, học bá, mục tiêu là Thanh Hoa Bắc Đại sinh viên tài cao, càng là bởi vì Giang Thu quan hệ trực tiếp không có hy vọng. Không chỉ là những này thí sinh, chính là kia hai tên lão sư giám khảo cũng không nói gì. Giang Thu chỉ là một cái khả năng gian lận mới thi hai môn mắc điểm học sinh. Trước đó cũng căn bản không nổi danh. Hiện nay xem ra, cái này gian lận đã trở thành sự thật. Cho nên đối với Chu Tiểu Quân quá kích hành vi cũng không có quá nhiều phản ứng. Lão sư cũng ưa thích thành tích tốt đứa bé. Chu Tiểu Quân một khẩu khí nín đến bây giờ mới mắng ra miệng. Trước đó không phải liền là bởi vì không có sức chứng minh Giang Thu là gian lận sao? Vô sỉ, Giang Thu đột nhiên mở hai mắt ra. Ngươi đang nói ta, không phải nói ngươi nói ai. Bình thường không hảo hảo học tập, cái này thời điểm thế mà gian lận, ảnh hưởng đại gia phát huy không nói, còn tại vũ nhục quốc gia pháp luật pháp quy. Loại người như ngươi, liền hẳn là bắt lại, nghênh đón ngươi, hẳn là ngục giam, mà không phải đại học. Chu Tiểu Quân vỗ bàn nộ hô hào, tựa hồ cái này hai ngày kiềm chế chi khí không chỗ phát tiết. Rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước, ta gian lận, ngươi có chứng cứ a? Giang Thu y nguyên không thèm để ý chút nào từ tốn nói. Đây chính là chứng cứ. Vì cái gì trước đó kia hai môn khảo thí ngươi có thể 2 phút đáp xong, đồng thời nhanh chóng nộp bài thi, mà bây giờ tại hai tên lão sư giám thị phía dưới, ngươi lại một chữ cũng không viết, đây không phải gian lận là cái gì? Ta xem ngươi là không có cơ hội dùng loại kia gian lận thủ đoạn đến gian lận đi. Hai vị lão sư, ta đề nghị lục soát hắn thân. Nhất định có thể tìm ra một bộ đã làm tốt bài thi. Hắn khẳng định tại các người giám thị xuống không có cơ hội đổi bài thi. Chu Tiểu Quân nghĩa chính ngôn từ hô hào. Nàng thống hận Giang Thu. Không phải Giang Thu, nàng có lẽ hiện tại đã đối với thi vào Thanh Hoa Bắc Đại có đầy đủ tự tin. Cũng có lẽ tiếp tục cao cao tại thượng biểu hiện ra nàng học bá phong thái. Đối với những người khác, y nguyên yêu đáp không để ý tới. Cái này 2 ngày, Giang Thu cơ hồ đoạt đi nàng tất cả quang hoàn. Học bá không bằng hắn lóa mắt. Liền liền Quan Thi Vũ cái này giáo hoa chú ý độ cũng không kịp hắn một phần vạn. Đương nhiên, Quan Thi Vũ căn bản không quan tâm sự chú ý của mình độ. Bởi vì sự chú ý của nàng cũng trên người Giang Thu. Giờ phút này nhìn thấy Giang Thu tựa hồ hãm sâu trùng vây, cũng vì hắn lo lắng. Hai tên lão sư giám khảo liếc nhìn nhau, cũng cảm thấy Chu Tiểu Quân nói tựa hồ có lý. Giang Thu đồng học, ta cảm thấy ngươi có cần phải nhường nhóm chúng ta lục soát một cái thân. Trong đó một tên lão sư giám khảo nói, soát người. Xong, lần này hắn nhất định xong. Nếu thật là có thể tìm ra bài thi đến, vậy hắn trước hai môn cố gắng cũng phí công rồi. Trách thì trách hắn gian lận quá phách lối. Ngươi đổi bài thi liền đổi bài thi thôi. Đổi xong giả bộ như tại nghiêm túc bài thi, đến cuối cùng lại nộp bài thi chẳng phải xong việc. Nhất định phải sớm nộp bài thi. Ai, đáng tiếc tốt như vậy gian lận thủ đoạn, ta thế nào sẽ không? Tất cả học sinh cũng bắt đầu nghị luận. Lúc này cự ly cuối cùng nộp bài thi thời gian đã không đủ 2 phút. Tựa hồ Giang Thu cái này gian lận tội danh là triệt để định thực. Soát người. Ha ha, trên đời này còn không người phối lục soát thân thể của ta. Nói, Giang Thu đột nhiên đưa tay nhặt lên chi kia lão sư giám khảo chuẩn bị cho hắn tốt bút máy. Cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Các ngươi không phải nghĩ biết rõ ta là làm sao bài thi sao? Các ngươi không phải muốn nhìn ta chân thực thành tích à? Các ngươi không phải nói ta gian lận à? Tốt, vậy ta liền để các ngươi xem. Giang Thu vứt xuống bút máy, một mặt lạnh lùng nhìn xem Chu Tiểu Quân. Ngươi làm gì? Cho là mình là thần tiên à? Tay run một cái, khiêu đại thần đâu? Chu Tiểu Quân ha ha cười lạnh. Đến cái này thời điểm, ngươi vẫn còn giả bộ điên bán ngốc, thật sự coi chính mình. Ếch, sau một khắc, nàng phát hiện toàn bộ trường thi cũng an tĩnh lại. Giang Thu ném lên bàn chi kia bút máy chậm rãi di động tới. Phát ra tiếng cọ sát chói tai, cơ hồ là trong trường thi vang dội nhất thanh âm. Chu Tiểu Quân nhìn thấy tất cả học sinh cũng đang ngó chừng nàng xem. Không, chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm trên tay nàng bài thi đang nhìn. Xảy ra chuyện gì? Chu Tiểu Quân theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay bài thi, tiếp lấy dọa đến tay run một cái. Bộ kia bài thi phiêu phiêu sái sái rơi vào trên mặt đất. Giờ phút này nguyên bản trống không bài thi bên trên đã lít nhà lít nhít viết đầy các loại cái dạng nòng nọc chữ viết. Một bộ bài thi, mỗi một trang cũng viết lên đáp án, một cái cũng không ít. Liền sau cùng tiếng Anh viết văn cũng viết đầy. Cái này, mắt của ta bỏ ra. Một tên lão sư giám khảo ngốc ngốc cúi đầu, xoay người, nhặt lên một tờ bài thi nhìn lướt qua. Làm chuyên môn đến giám thị Giang Thu giám khảo, hắn là chuyên nghiệp Anh ngữ lão sư, chỉ nhìn một chút liền biết rõ cái này bài thi trên đáp án tuyệt đối không có gì sai lầm. Đinh linh linh linh, giờ phút này khảo thí kết thúc, tiếng chuông liên tiếp không ngừng vang lên. Bố cáo lấy đám người, khảo thí mới vừa mới kết thúc. Nguyên lai hắn không phải không đáp đề, mà là cái này bài thi với hắn mà nói bất quá là vung lên mà liền vấn đề. Tại loại này không thú vị sự tình bên trên, có thể sử dụng một phút giải quyết vấn đề, Giang Thu xưa nay sẽ không thật lãng phí dù là một giây. Sâu kiến, Giang Thu chỉ là quét Chu Tiểu Quân một chút, liền quay người đi đến. Loại này sâu kiến, căn bản không đáng hắn nghiền ép một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,